Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người bận rộn đến hơn nửa đêm mới ngủ. Hôm sau Ngô Thanh Nhàn dậy muộn. Sau khi thức dậy cô định đi uống nước, nhưng thấy nước trên bàn lạnh rồi lại pha vào đó hơn nửa cốc nước suối linh. Sau khi hít một hơi thì vào phòng bếp ăn sáng, đồ ăn sáng là cháo nấu từ đêm hôm qua. Ninh mấy tiếng đồng hồ gạo đã nở tung ra. Cháo cũng trở nên đặc hơn, lửa trong lò đã tắt, nhưng cháo vẫn nóng hổi. Vừa ăn, Ngô Thanh Nhàn xúc một đĩa củ cải muối, ăn cùng cháo cứ phải gọi là tuyệt phối. Ăn uống no nê, Lâm Hoa Sen và Hoàng Tiểu Phân cũng thức dậy. Ngô Thanh Nhàn nói với họ mấy câu rồi đi về phía trường trung học. Hôm nay cô đến hơi sớm, trong khi đợi học sinh trong trường tan học, Ngô Thanh Nhàn cũng bán được vài cái băng đô. Một lát sau học sinh trung học đã vọt ra ngoài. Họ xông thẳng đến chỗ Ngô Thanh Nhàn bày sạp, vội vội vàng vàng chọn cái băng đô mà mình thích rồi trả tiền. Hôm nay có ít băng đô, chưa đến nửa tiếng đã bán hết rồi, chỉ còn lại vài cái băng đô được làm bằng vải nhung tơ kia thôi. Ngô Thanh Nhàn cũng hiểu được lý do, đó là vì giá cả vượt quá phạm vi chi tiêu của học sinh cấp 3 nên cô cũng không quá thất vọng. Ngay khi cô đang chuẩn bị dọn hàng đi về thì một người phụ nữ hơn 30 tuổi chặn Ngô Thanh Nhàn lại. Đồng chí, cô có thể cho tôi xem băng đô của cô không? Được chứ, đều ở trong này, cô cứ xem tùy ý. Người phụ nữ cầm băng đô nhìn, rồi hỏi giá, cuối cùng nói với Ngô Thanh Nhàn. Xin chào, tôi là quản lý của cửa hàng tạp hóa Quốc Doanh. Tôi họ Triệu, cô có hứng thú hợp tác với cửa hàng chúng tôi không? Cháu gái của Triệu Linh Linh học ở trường cấp 3 này. Gia đình chị ta cũng khá có điều kiện nên tiền tiêu vặt trong tay cháu gái cũng không hề ít. Hôm qua con bé mua mấy cái băng đô về khiến mấy người phụ nữ trong nhà xôn xao hết cả lên. Băng đô có hình thức đặc biệt như vậy khiến cho họ yêu thích không buông tay, ngay cả chị dâu và con gái của chị ta cũng cực kỳ thích. Làm quản lý của Bách Hóa đã lâu nên Triệu Linh Linh rất mẫn cảm với cơ hội kinh doanh. Nghe cháu gái chị ta nói hôm nay người bán băng đô có thể sẽ tiếp tục đến bày sạp ở cổng trường, Triệu Linh Linh lập tức để trong lòng. Chị ta vội vàng cử người đến trường học quan sát tình hình, nhưng mà lúc đó có rất nhiều người, Triệu Linh Linh không chen về phía trước được. Lúc nãy Triệu Linh Linh còn có chút sốt ruột, nhưng sau khi nhìn thấy người làm ra chiếc băng đô này thì không còn sốt ruột nữa. Đống băng đô đó của Ngô Thanh Nhàn cũng không khó làm, chỉ cần là người biết may vá thì cũng có thể làm ra được. Nhưng vấn đề là bây giờ mua vải đều cần phiếu, không có nguyên liệu thì cho dù có hiểu biết đến đâu cũng khó mà làm ra được. Chị Triệu, nếu không chị chờ tôi một chút, sau đó chúng ta vừa đi vừa bàn bạc nhé. Ngô Thanh Nhàn vẫn đang bận dọn sạp đây này. Cửa trường lúc này người đến người đi, không phải chỗ thích hợp để nói chuyện nên Triệu Linh Linh bèn gật đầu đồng ý, cách trương.